khí phi không dễ làm. Chương 205, góc truyện audio.com. Dọc đường đi theo phía sau hắn, mặc dù đã duy trì khoảng cách, nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy, nên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Rốt cuộc, hắn không nhịn được nữa. Quay đầu ngựa, đi tới bên cạnh cửa sổ xe của nàng. Cô nương, không biết dọc đường đều đi theo ta là có ý gì? Nàng ngé đầu ra nói. Ai đi theo ngươi? Hắn cười khẩy, con đường này là đường cụt. Nối thẳng tới chính là một sơn trang. Người trang chủ kia là bằng hữu của tại hạ. Chẳng lẽ cô nương cũng đi đến đó sao? Nàng định thần lại. Phải, a, hắn nở một nụ cười to. Vậy cô nương cứ đi tiếp. Tại hạ cũng sẽ không đi tiếp con đường này. Dứt lời, hắn đi theo hướng ngược lại. Nàng tức đến dậm chân. Hồi nách, chúng ta cũng quay đầu. Coi như là bị hắn biết thì thế nào? Hắn tự cho mình thay đổi chủ ý, mà không cho phép bọn họ quay đầu à? Hắn hình như đã biết bọn họ đang đi theo hắn. Mặc dù rất ghét, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng chính là đánh chết cũng không thừa nhận. Hắn có thể làm gì nàng sao? Bọn họ đã đi theo hắn 3 ngày rồi. Cũng có lúc hắn cố ý đi lách lên phía trước. Có lúc lại dừng lại nghỉ ngơi. Nàng làm bộ như không biết đến sự bất mãn của hắn. Tiếp tục đi theo, dần dần còn biết được một ít thói quen của hắn. Sắc trời càng ngày càng âm u như muốn mưa. Hắn đang đi ở phía trước cũng tăng nhanh tốc độ. Xem ra là đang tìm một chỗ có thể tránh mưa. Đáng tiếc xung quanh đều là những con đường nhỏ hoang vắng. Ngay cả một khu rừng cũng không có. Chứ đừng nói đến sơn động. Rốt cuộc những giọt mưa cũng lười biếng rơi xuống. Giống như những hạt đường trắng rơi trên đầu bọn họ. Chỉ mấy giây sau, mưa càng ngày càng dày. Cũng càng ngày càng nặng hạt. Chuyện này, hồi nãy, các ngươi đi vào trong xe tránh mưa đi. Mặc dù trận mưa rất lớn, nhưng chắc là tới cũng nhanh đi cũng nhanh thôi. Chờ đến khi mưa ngớt rồi tiếp tục lên đường. Đang lúc nói chuyện, mưa đã rơi tầm tã. Bọn họ cũng không kịp nghĩ đến việc phải kiêng dè nữa. Lập tức vào trong xe, người đánh xe vẫn ngồi phía ngoài đánh xe. Người cũng tiến vào đi thấy người đánh xe vẫn không có ý định sẽ vào trong. Nàng liền nói với hắn. Phu xe cười một tiếng. Ta vào trong rồi, ai tới đánh xe đây? Những tình huống như thế này ta đã gặp nhiều rồi. Không có việc gì đâu. Cô nương mau mau đóng cửa lại. Mưa hắt vào mất, Giật Thiên cũng gật đầu nhẹ nhẹ. Kinh nghiệm đánh xe của hắn phong phú vô cùng. Chút vấn đề nhỏ này không làm khó được hắn đâu. Nàng thấy vậy cũng vậy không tiếp tục cưỡng cầu. Dù sao thì nếu hắn vào trong, thì chỉ có thể dừng xe lại. Hắn đâu rồi? Đẩy cửa sổ xe ra. Nàng nhìn thấy hắn đang chạy như điên trong mưa. Đuổi theo hắn, phu xe bên ngoài không nghe thấy. Tại cơn mưa lớn quá, nàng phải hét thật to hắn mới nghe thấy. Rồi nàng thấy hắn rốt cục cũng đã ngừng ngựa. Nàng đẩy cửa sổ ra. Đi vào tránh mưa đi. Hắn nhìn nàng không nói gì. Mau lên đi, nếu không nhanh chóng nhân cơ hội này. Khi mưa đã tạnh rồi, nàng sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận hắn lần này mất. Hắn thấy bên trong còn có mấy người, mới chậm rãi gật đầu một cái. Xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Sự nhiệt tình của nàng đối với hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng che giấu. Tại sao cô nương cứ khăng khăng quấn lấy tại hạ, người cực kỳ giống một vị cố nhân của ta? Nàng nhìn hắn, nói xong bày tỏ một khuôn mặt chân thành. Hắn làm như có chút sáng tỏ gật gật đầu, là bạn cũ của cô nương. Nàng khẽ mỉm cười, không, là người nhà. Một bên Giật Thiên trừng lớn cặp mắt, thì ra không phải là ngươi coi trọng hắn à? Nàng mặt đen nhìn về hắn, hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Hiểu lầm, tại hạ là Đường Kính. Hắn nghe lời nàng nói, hình như đã buông xuống sự đề phòng lúc trước. Đường Kính, một cái tên thật mãnh nha. Mặt nàng sùng bái nhìn về phía hắn. Mãnh, mạnh mẽ, mấy người còn lại mỗi người một biểu cảm. Giật Thiên càng thêm tỏ nhìn nàng không quen biết. Thế nào chưa từng nghe ai nói tên của người khác mạnh mẽ à, nàng vừa nói một hơi. Vốn dĩ là tên của hắn rất mạnh mẽ. Các ngươi có ý kiến gì không? Giật Thiên bĩu môi, không thèm nói chuyện, nàng tiếp tục lấy lòng nhìn về phía Đường Kính. Đường đại ca, tại sao ngươi lại một mình đi về phía Kiền Sở vậy? Người nhà của ngươi đâu? Cách Trương,